Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Run chân. Tiếng kêu mặc dù thảm liệt, bất quá bởi vì những người đi đường kịp thời né tránh. Chính Lâm Tiểu Bạch cũng có sơ cấp ván trượt kỹ năng đặt cơ sở. Cuối cùng vẫn là vững vàng ngừng xuống tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ kinh dị bộ dáng. Vừa rồi thử nghiệm, Lâm Tiểu Bạch đời này đều không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Trừ phi hắn muốn nếm thử một chút đầu đụng tường một cái bên trên hoặc là dùng mặt lau chùi là cái gì cảm giác, bất quá chờ ngừng xuống tới thời điểm. Hệ thống nhắc nhở lại là để Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút dễ chịu một điểm. Từ dốc thoải sông lên xuống tới về sau, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đã đạt tới 77%. Nói rõ có 77 cái người khác nhau trên thân đều bị Lâm Tiểu Bạch văng đến. Mà không từ sườn dốc sông lên xuống tới trước đó mới bất quá 51 người bị tung tóe đến. Lần này chính là 26 cái. Thu hoạch tương đối khá a. Dốc thoải phía dưới có mấy cái vũng nước nhỏ. Tại tốc độ rất nhanh tình huống dưới, những này trong vũng nước nước nhẹ nhõm liền bị tung tóe lên. Mà lại tóe lên phạm vi tương đối cũng tương đối lớn. Trực tiếp văng đến 20 mấy người. Nhiệm vụ tiến độ tăng tốc nhanh chóng. Chỉ cần một lần nữa, nhiệm vụ trên cơ bản liền có thể hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại điên cuồng lắc đầu. Không được, vừa rồi xông xuống tới không có chuyện kia là mình vận khí tốt. Thật muốn đụng vào người hoặc là lăn xuống tới, vậy coi như là đại sự. Mặt lau chùi, đụng vào tường, Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm. Mặt nếu như bị đụng hư, cái kia còn làm sao đi vẩy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a? Vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao phiến khu vực này nhiều người, nghĩ hoàn thành nhiệm vụ không nên quá nhẹ nhõm. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ tới nhiều như vậy ý nghĩ. Nhưng trong hiện thực kỳ thật cũng bất quá chính là như vậy vài giây đồng hồ thời gian. Không đợi Lâm Tiểu Bạch điều chỉnh tốt phương hướng tiếp tục đi dạo đâu. Từ xa mà đến gần hai đạo tiếng kinh hô, nháy mắt để Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Tránh ra tránh ra, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, a, muốn đụng vào nha, chấm ngoặc kép, mẹ nó, nghe thanh âm làm sao giống như là hướng phía mình xông tới a. Những người chung quanh tiếng cười, tiếng huyên náo nhao nhao dỗ dành, Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có nghe rõ. Vừa mới chuyển qua thân thể không đợi Lâm Tiểu Bạch thấy rõ. Ùng ục ục vòng trượt trên mặt đất nhanh chóng hoạt động thanh âm. Đột nhiên liền truyền đến Lâm Tiểu Bạch trong tai. Một giây sau, phanh, sao chổi đụng địa cầu. Từ nhân loại sinh ra bắt đầu đến bây giờ đều chưa từng xảy ra một màn. Cứ như vậy tại mọi người trong mắt phát sinh. Hai cái cô nương một trước một sau. Tất cả đều đâm vào Lâm Tiểu Bạch trên thân, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch đẩy lên dốc thoải phía dưới cách đó không xa bồn hoa bên cạnh. Ván trượt đụng vào bồn hoa phát ra, bang, một tiếng. Một hùng nhị nhân tài ngừng xuống tới, nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới hai cái này cô nương xuất hiện. Lâm Tiểu Bạch thật vất vả khống chế mình tiểu ngư thuyền an toàn nhập cảng. Nhưng mà phía sau lại bắn tới hai chiếc tuần dương hạm. Trực tiếp đem mình đụng phải các đảo. Thuyền hủy gấu vong. Nhưng cái này hai chiếc tuần dương hạm có tự mình làm đệm thịt. Lại là một chút việc mà đều không có. Đạp ngựa, Lâm Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Nhìn xem đem mình nhấn tại trên khóm hoa còn không ngừng giãy giụa Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh. Vân. Tay gấu thượng hạng giống còn đắp lên hai đoàn mềm hồ hồ đồ vật. Cái gì đồ chơi? Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhéo nhéo. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch động thủ một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện. Tại mình trên thân nằm sấp Đường Thanh Vân sắc mặt thay đổi. Đương nhiên sẽ không là sinh khí. Chỉ là có chút. Cùng loại với. Ngoạc tàu. ta thế mà bị Tiểu Bạch tập ngực, không hiểu vui cảm giác. Cố nén nụ cười của mình, tranh thủ thời gian đẩy tỷ tỷ mình. Tỷ, ngươi mau dậy, Tiểu Bạch đều bị chúng ta cho ép hỏng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh ho khan một tiếng. Mau dậy, bất quá không có gắng sức địa phương. Trên mặt còn mặc trượt pa tanh dày. Cũng là có như vậy một chút khó khăn. Điện thoại cũng bị đụng rớt xuống trên khóm hoa. Trực tiếp ở giữa xám đen một mảnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Trêu đến khán giả một trận sôi trào. Mưa đạn điên cuồng xoát bình phong. Đối trực tiếp ở giữa sự tình Lâm Tiểu Bạch coi như biết cũng sẽ không để ý. Huống chi không biết. Sau đó lại là duỗi ra mình tà ác móng vuốt. Có chút giật giật. Bóp một chút. Lại bóp một chút. Khụ khụ, bản gấu chỉ là tại cảm thụ mình tay gấu bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Chững chạc đàng hoàng được không? Tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi. Tuyệt đối không phải, mà Đường Thanh Vân sắc mặt lại biến. Ngực trên miệng ngứa một chút, chân đều có chút như nhũn ra. Trừng mắt liếc Tiểu Bạch, thấp giọng nói một tiếng. Thối Tiểu Bạch, không cho phép loạn động nghe được không? Mặc dù biết Tiểu Bạch nghe không hiểu, nhưng Đường Thanh Vân thực sự là không có cách nào a. Chỉ có thể hung một chút Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên nghe hiểu được, bất quá lại là làm ra một bộ đần độn dáng vẻ. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, trong mắt lại đi dạo. Ngươi không cho ta động, bản gấu trúc còn càng muốn động. Lại bóp một chút, Đường Thanh Vân lần này là thật thụ mặc xác. Thân thể mềm nhũn, cả người đều co quắp đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Trong lòng dừng lại MMP. Tiểu Bạch gia hỏa này làm sao loạn động a? Nàng đương nhiên không thể lại cảm thấy Tiểu Bạch là cố ý. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch chính là cố ý, Đường Thanh Vân chẳng qua là cảm thấy Tiểu Bạch hai cái này móng vuốt thả vị trí cũng quá đúng dịp đi. Mẹ nó vừa vặn liền thả mình ngược trên miệng. Thật làm cho người muốn khóc vô lệ. Bất quá vừa rồi loại tình huống kia, mình cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xông lại, Tiểu Bạch giơ lên cánh tay tới chặn, hẳn là cũng xem như phản ứng bình thường. Chỉ là vị trí có chút xấu hổ, quá xui xẻo. Đường Thanh Vân cảm thấy mình mặt đều là hỏa thiêu hỏa thiêu. Mình thế mà bị một con gấu trúc cho bắt có phản ứng. Đây coi như là chuyện gì a? Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cái này hơn 20 năm đều không có bị nam nhân thoải mái qua. Quá đói khát rồi, mẹ nó, phải nhanh tìm bạn trai. Đường Thanh Vân vẻ mặt cầu xin, run chân không được, dứt khoát cả người liền co quắp trên người Lâm Tiểu Bạch. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng là cảm giác được mình trên người trọng lượng đột nhiên nặng không ít. Trong lòng lập tức liền xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Cô nàng này sẽ không bởi vì chính mình bắt cái này hai lần mà sinh ra phản ứng đi. Không thể nào, nhạy cảm như vậy sao? Lâm Tiểu Bạch trợn tròn mắt, yên lặng thu lại móng vuốt, không còn dám làm loạn, làm một con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch hiện tại tuyệt đối là cấm dục hệ. Lại xinh đẹp nữ nhân đứng trước mặt hắn hắn cũng sẽ không có một chút xíu phản ứng. Trong lòng thẩm mỹ đương nhiên vẫn là bình thường. Bất quá là một con gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch trong lòng quả thực liền không có một chút dục vọng. Cấm dục, nhiều nhất chỉ là hai trưởng hoa hoa chiếm chiếm món lời nhỏ. Xúc cảm có lẽ không sai, bất quá dục vọng cái gì? Không có, hoàn toàn không có, ngươi dám tin sao? Trên tâm lý một cái hơn 21 điểm trẻ danh to xác. Dục vọng chính thịnh thời điểm a. Mình mặc dù thân thể biến thành gấu trúc, nhưng tâm lý bên trên vẫn là không có vấn đề a. Làm sao lại không có một chút dục vọng? Lâm Tiểu Bạch trong lòng rất kinh dị, vẫn cho là hệ thống động tay động chân. Bất quá mỗi lần hỏi thăm, hệ thống đều là yên lặng phát ra hai tiếng cười, không làm trả lời, đại khái là muốn để mình chậm rãi trải nghiệm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên là nghĩ không rõ, chỉ có thể chờ đợi một lần nữa biến thành nhân chi về sau. Lại lớn triển mình nam nhân hùng phong, yên lặng đem mình móng vuốt từ Đường Thanh Vân trước ngực rút ra. Đương nhiên ở trong quá trình này lại không thể thiếu có như vậy một chút ma sát. Chờ mình tỉ tỉ từ trên thân, Đường Thanh Vân chống đỡ mình mềm hồ hồ chân đứng lên. Hai đầu đôi chân dài tựa hồ cũng đang đánh lắc, tại trong lòng quyết tâm, mẹ nó, Tiểu Bạch ngươi chờ, thế mà chiếm bản cô nương tiện nghi, chờ lấy, bản cô nương không phải đem cái này tiện nghi chiếm trở về không thể. Trước đó sờ Tiểu Bạch cái mông mềm hồ hồ, Đường Thanh Vân thề mình nhất định phải lại sờ hai thanh không thể. Sờ không tới liền không tìm bạn trai. Lần này Đường Thanh Vân trực tiếp hạ nhẫn tâm dựng lên. Quyết tâm rất lớn a. Nói điểm cảm tưởng hoan nghênh mỗi một cái điểm tiến đến thư hữu. Coi như quyển sách này không thể để cho ngươi hài lòng. Ngươi năng điểm tiến đến nhìn xem. Vậy chúng ta cũng coi là hữu duyên. Nếu quả như thật cảm thấy nhìn không được, trực tiếp điểm là được rồi. Không cần thiết lại chỗ bình luận chuyện phun ta đi. Quyển sách này ta không có kiếm mấy mau tiền. Bảy tuyến tiểu thành thị đều sống không nổi loại kia. Không đáng ngài như thế phun ta. Gặp lại không đưa. Tạ ơn. Cuối cùng cảm tạ đặt mua bằng hữu. Một quyển sách không có độc giả ủng hộ thật rất khó tiếp tục viết. Phi thường cảm tạ. Đổi mới nhanh nhất. Không pop up đọc mời cất giữ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.